Pháp hội 27 Thiền Thuận Bồ Tát. Trong pháp hội này, Đức Phật giới thiệu Thiền Thuận là một vị Bồ Tát kiểu mẫu trong dân gian. Ngài có tấm lòng tốt và thể hiện tâm tốt trong cuộc sống. Ngài dùng cuộc sống tốt đẹp của mình hay thân giáo để khuyên người tu ngũ giới cho đến bát quan trai giới và được người nghe theo. Chúng ta thử nghĩ xem, một cư sĩ chỉ tu năm giới hay bát quan trai giới và làm gương tốt cho xã hội, thì họ được Phật quy định là Bồ Tát. Trong khi chúng ta tu suốt đời, mà tại sao Phật lại xếp vào hàng thanh văn? Thiền Thuận Bồ Tát được nhiều người theo cầu học và ông dẫn họ đến Phật. Điểm này cho thấy sự hành đạo khác biệt giữa thanh văn và Bồ Tát. Theo thanh văn, người tín tâm kính Phật phải nên trọng tăng và họ cúng Phật cho tăng hưởng. Bồ Tát thì ngược lại, đức hạnh và tri thức của Bồ Tát làm cho người kính phục cảm mến. Bồ Tát hướng dẫn họ hiểu biết Phật pháp và kính trọng Phật, sống theo Phật đạo. Các anh em cần ứng dụng khẩu hiệu đạo yếu tăng hoằng trong việc hành đạo. Làm thế nào quần chúng quý trọng, cảm tình tốt với chúng ta mới có thể dìu dắt họ về đạo Phật. Thiền Thuận Bồ Tát dẫn người về Phật. Trời Đế Thích nhìn thấy quần chúng theo đông như vậy, không biết Bồ Tát có mục tiêu gì. Mục tiêu của việc làm mới là điều quan trọng. Việc làm tốt phát xuất từ lòng thương người thực sự và chia sẻ nỗi đau với người. Đó là hạnh Bồ Tát. Nhưng cũng có người làm việc từ thiện, giáo dục theo mưu đồ của họ để kiếm lời riêng hoặc sau này chi phối, thao túng người. Việc làm của họ không bắt nguồn từ tình thương chân thật, rất xấu. Hoặc có tổ chức không phải chỉ mua chuộc dụ dỗ mà còn đe dọa khống chế, buộc người phải theo họ. Những việc này không phải đạo Bồ Tát. Thiền Đế Thích thử xem Thiện Thuận Bồ Tát có thật tu hay không, bằng cách cho người đánh đập, chửi mắng, đe dọa Bồ Tát. Nếu thật tu sáu pháp ba la mật, đã hành pháp nhẫn dục mà còn buồn phiền, sân hận, chán nản, người đó là ác ma, không phải Bồ Tát, không đáng sợ. Là Bồ Tát hành đạo, có mục tiêu, thì lòng phải không thay đổi. Giống như Thiền Thuận gặp những nghịch cảnh, ngày vẫn thanh thản. Sau đó, Thiền Đế Thích cho người đến bảo vệ Thiền Thuận, nói rằng tại sao ngày tu mà họ dám nhiễu hại như vậy. Ông sẽ đối phó với họ đến cùng. Thiền Thuận gặp người ác phá hại và được người ủng hộ bên vực. Đó chính là thực tế. Chúng ta vào đời luôn có hai thế lực chống phá và bên vực làm chiếc thuyền bát nhã của chúng ta chồng chênh. Trên bước đường hành đạo, nếu chỉ gặp toàn người ác độc chống phá thì ta chết. Nhưng chỉ có Phật tử thuần thành theo, chúng ta cũng dễ sanh tâm không tốt. Kinh nghiệm cho tôi thấy rõ điều này. Tôi tồn tại là nhờ cân bằng được hai thế lực thương và chống. Có lúc gặp gian nguy, nhưng chỉ toàn những chướng duyên khiến ta không chịu nổi. Cũng có lúc được người nhiệt tình ủng hộ, thì cũng tự xét mình có xứng đáng cho họ cung kính, cúng dường hay không. Ráng chịu đựng và ráng tu hành là hai thế song hành. Bị đánh, chúng ta khổ và được binh, chúng ta mừng. Đó là hai thế cực mà chúng ta phải tránh xa, từ bỏ. Phải luyện cho lòng thanh thản, sáng suốt để giữ chiếc thuyền bát nhã của mình thăng bằng. Thấy rõ người có thể binh vực ta và người có thể hại ta được hay không. Nhưng có người chống phá và người binh vực là tiền đề để Thiền Thuận Bồ Tát thuyết pháp. Nhờ đó chỉ rõ cho thấy người ác hại ngài thì bị đọa và người vì bên vực ngài mà đã có phản ứng ác thì cũng không tốt. Cuộc sống đạo hạnh của ngài là bài thuyết pháp sống khiến mọi người quan tâm. Học theo Bồ Tát, các anh em đừng thuyết pháp không dính líu gì đến cuộc sống của người nghe, vì như vậy chẳng ai muốn nghe. Đế Thích cho thiên nữ đến quyến rũ Thiền Thuận Bồ Tát. Ngài nhìn họ và dạy bài pháp rằng, tuy bề ngoài của họ sang trọng, nhưng bên trong là tâm tham ái nhiễm ô, là hạt nhân sẽ dẫn đến sa đọa. Thiền Thuận thể hiện sự thật tu, thật chứng của ngài. Có người bảo vệ không cần, người đe dọa không sợ, và người quyến rũ không ham. Liền sau đó, một người đến bảo ngài làm chứng, họ sẽ tặng ngài một túi vàng. Làm chứng thì phải nói láo, đề cao những cái không tốt, khen ngợi người xấu. Để người khác lợi dụng uy tín và đồng lõa với việc xấu, chắc chắn không phải là hạnh Bồ Tát, dĩ nhiên Thiện Thuận phải từ chối. Trên đường vào thành, Thiện Thuận nhặt được một chuông vàng từ ngàn xưa. Ngài tuyên bố rằng sẽ tặng chiếc chuông ấy cho người nghèo nhất. Nghe vậy, mọi người vội vàng đến, tự nhận là nghèo nhất. Ý này nhắc chúng ta bố thí nên tránh sai lầm, là làm cho người thành tệ hại, xã hội sẽ đi xuống. Cổ nhân có một câu rất hay, rằng giúp ngặt không giúp nghèo. Thiện Thuận Bồ Tát nói rằng, trong thành chỉ có vua Ba Tư Nặc nghèo nhất. Ai cũng ngạc nhiên, vì vua phải là người giàu nhất, vua không thể nào nghèo. Lời nói ấy của Bồ Tát là đề tài thuyết pháp nhằm dạy mọi người nên ý thức về cái giàu thực sự. Theo Phật, khác với quan niệm thông thường nhiều tiền của, tài sản là giàu. Cái chuông cổ mà Bồ Tát nhặt được có giá trị, không phải là món đồ cổ thật. Phải hiểu thí dụ này, ở thời Phật giáo phát triển ngầm chỉ cho tiếng chuông cảnh tỉnh của người xưa. Đem cho vua cái chuông, hay Phật cảnh tỉnh người tham lam, cố sức gom tất cả của cải vật chất về cho họ. Nhưng nhìn lại từ quá khứ cho đến ngày nay, người tham giàu có như vua được gì? Hay được cái chết không toàn thấy? Tiền của thế gian không đáng kể, chỉ có thánh tài mới có giá trị vĩnh hằng, mới là giàu thực sự. Thiện Thuận Bồ Tát nói vua nghèo, và vua nói Bồ Tát nghèo. Vua đề nghị nhờ Phật phân xử xem ai đúng, vì Phật là bậc chánh biến tri, hiểu biết không sai lầm. Thiện Thuận trả lời rằng không cần đến Phật, nếu có lòng thành, Phật sẽ đến với ta. Quả nhiên Phật và thánh chúng xuất hiện. Theo kiến giải Đại Thừa, ý này nhằm nổi lên niềm tin chân thành của chúng ta sẽ được Phật chứng minh. Thiết nghĩ người nào thật tu cũng đều nhận lãnh được điều này ít nhất một lần trong đời. Đức Phật phân giải rằng, đứng về phương tiện tiền của thì vua Ba Tư Nặc giàu nhất, vì vua gom tất cả của cải thế gian về cho ông và gom luôn cả oán hận ngập trời của dân đối với ông. Đứng về mặt đạo đức thì Bồ Tát giàu nhất, vì được quần chúng thương yêu kính trọng thực sự. Phật phân giải xong, kết thúc bài pháp mà Ngài minh họa hình ảnh Bồ Tát trong cuộc đời và vua Ba Tư Nặc dâng y cho Bồ Tát Thiện Thuận. Bồ Tát từ chối, nói rằng y bá nạp của Ngài máng ở cành cây cũng không ai lấy. Y lụa của vua ban mất công giữ gìn. Lời của Bồ Tát nhắc nhở rằng của quý đối với sa môn không cần, người tu nhận của cúng dường chỉ vì lòng từ đối với chúng sanh mà thôi. Vua đề nghị Bồ Tát đạp chân lên chiếc y, chứng tỏ Ngài đã nhận rồi. Và Ngài bảo vua lấy y phân phát cho người nghèo trong thành. Tấm lòng từ bi và đạo hạnh của Ngài hàm chứa trong chiếc y đó là quà của Bồ Tát cho nhân gian. Thực tế chúng ta thấy người tu nghèo, nhưng chỉ một tiếng nói vận động của họ thì bao nhiêu cũng có. Họ dùng số tiền ấy để giúp người, không phải để tiêu xài riêng cho cá nhân họ. Đối với Bồ Tát, đi trên lộ trình giải thoát, tiền không phải là thứ họ mong mỏi. Vua Ba Tư Nặc phát Bồ Đề Tâm, chia tài sản thành ba phần, một phần cúng Phật và Tăng, một phần phát cho người nghèo, và một phần để lo việc nước. Hay có thể hiểu theo ngày nay là sử dụng công quỹ để xây dựng vấn đề đạo đức, làm việc từ thiện, cứu tế và chi phí hành chính. Điều này nhằm nói lên tinh thần Phật giáo theo Bồ Tát Đạo, không tiêu cực, yếm thế. Người tu vừa nỗ lực trau dồi đạo đức, tri thức cho bản thân, vừa lo làm lợi ích cho đời. Theo cách nói thông thường là tu sĩ làm tốt đời, đẹp đạo. Pháp hội 28. Dũng mãnh thọ trưởng giả. Trong pháp hội này, Đức Phật giới thiệu về trưởng giả dũng mãnh thọ, có quyến thuộc là 500 trưởng giả. Họ quy tụ cùng nhau, bàn luận về cuộc sống của con người. Trưởng giả dũng mãnh thọ đưa ra những điều khó có, như được tới người là khó, gặp Phật là khó, chánh tín xuất gia khó, thành tựu tánh tỳ kheo khó, được giải thoát sinh tử luân hồi là khó. Thật vậy, điều mà ai cũng thấy rõ rằng trong tứ sanh lục đạo, phải đủ phước đức mới được thân người, có nhân duyên căn lành mới gặp Phật, và chánh tín xuất gia lại càng khó hơn nữa. Thực tế cho thấy người tà tâm xuất gia không ít, vì thế khi nghe người chỉ trích tu sĩ Phật giáo thất học, ăn bám, quả thật chúng ta cảm thấy đau lòng vô cùng. Theo tôi, thế hệ các anh em sau này phải nỗ lực học không thua người, làm việc lợi ích cho đời cũng không kém người. Được như vậy, xứng đáng là đệ tử Phật và làm cho Phật Pháp phát triển lâu dài. Ngoài việc chánh tín xuất gia khó có, trưởng giả còn đưa ra tiêu chuẩn khó hơn nữa là thành tựu được tánh tỳ kheo. Thành tựu tánh tỳ kheo thì thân tướng có đầy đủ oai nghi và tâm thanh tịnh, thể hiện ba đức tánh là sát đặc, phá ác, bố ma trong nếp sống hàng ngày mới đi vào lộ trình giải thoát của Đức Phật. Các trưởng giả có nhân duyên căn lành với Phật Pháp sâu dày mới có thể nhận thức được những điều khó có ấy trong đời người. Họ quyết tâm tu hành để đạt được những điều khó có ấy. Ngày nay, Tăng Ni may mắn được đến trường lớp học đàng hoàng. 20 năm trước, làm gì được như vậy, và 50 năm trước, ở thời của chúng tôi, là càng khốn khó hơn nữa. Vậy mà quý vị có bằng lòng với phước báo ấy đâu. Thường than thở đòi hỏi đủ thứ, tánh xấu dễ sinh ra. Trong khi các trưởng giả ý thức được những điều cao quý mà người tu được tận hưởng nếu thật tu. Đức Phật cũng thường dạy rằng, người giàu có từ bỏ sự nghiệp vật chất để đi tu là việc rất khó. Nếu họ xuất gia được thì biết, phước đức nhân duyên của họ rất lớn. Đối với người nghèo, niềm tin sinh ra trong hoàn cảnh khó khổ và phát tâm tu hành, thì bồ đề tâm của họ so với người giàu phát tâm tu cũng bằng nhau. Cả hai đều nhận thức giống nhau rằng cuộc đời là mộng huyễn bào ảnh, giàu nghèo, quán pháp không đều giống nhau. Ta đi thẳng Phật huệ, không cần tu phước, thì cũng gặp ở cửa không. Vì thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đến cửa không, tâm vắng lặng thì đồng nhau, đồng lên đại bạch, ngưu xa. Thiết nghĩ người nghèo như tôi càng dễ tu hơn người giàu. Tôi không có gì nên không bận tâm, dễ thâm nhập Phật huệ hơn. Tôi chỉ có con đường đi tới, không có đường khác. Những gì ở phía sau tôi đã phá vỡ, nếu buông tay thì chẳng có đường lùi lại. Người có sẵn ruộng vườn thì gặp khó là họ bỏ tu, quay về với cơ ngơi ấy. Tôi dắt anh em tu hành đừng lo cất cốc, tạo vườn, hay đừng tạo cái riêng cho mình. Nó sẽ làm chúng ta vướng mắc, dễ thối lui. Chúng ta xuất gia chỉ có con đường duy nhất là hạ quyết tâm tu đắc đạo. Nếu không thì gặp chướng nạn, chúng ta dễ chùng bước, thoái chuyển. Các vị trưởng giả bạch Phật rằng, gặp được Ngài là bậc đại trí, họ nhất định tu. Phật dạy họ từng bước đi theo lộ trình đại thừa, phải tu sáu pháp ba la mật. Tuy nhiên, muốn đạt kết quả tốt, phải có trí tuệ chỉ đạo. Nếu không, dễ phạm sai lầm. Không được phước, còn có tội. Giúp người không đáng giúp, để họ nhân đó làm bậy rồi hoàn tục, thì ta đã phạm tội phá pháp. Theo Đại Thừa, có tâm thương người, chúng ta bố thí, giúp đỡ, để tạo điều kiện cho người thăng hoa và trở thành quyến thuộc của chúng ta, để cùng nhau tu hành. Càng bố thí, càng có nhiều người tài hợp tác với chúng ta. Thiết nghĩ, chúng ta làm không được, người khác có khả năng làm, ta giúp để họ làm lợi đời đẹp đạo. Thí dụ, tôi không đủ sức làm trụ trì, tôi cúng cho vị của tài đức để họ trụ trì truyền đạo. Cúng dường như vậy là tôi giao trách nhiệm lớn cho họ, không phải giao cho người vô trách nhiệm. Phật giáo Nhật Bản trong thời kỳ Chấn Hưng đã áp dụng tinh thần này. Các tiền sư nổi tiếng như Suzuki, Kimura đã được các vị sư khác cùng nhau hỗ trợ cho họ học thành tài, xiển dương được đạo pháp lớn mạnh. Để đào tạo người có kết quả hữu ích như vậy, nhiều người phải có tinh thần hy sinh, dồn tiền của cho một vài người thật giỏi. Họ học thành đạt, làm được việc lớn. Điều đó tốt hơn là ai cũng làm việc riêng, ai cũng lây lất, đạo không phát được. Nói chung, cúng dường nhằm xây dựng chúng hiền thánh trong đạo và bố thí để đào tạo người tốt giỏi làm lợi cho đời sáng danh cho đạo. Phật khuyên trưởng giả rằng, họ có phước báo đời trước nên xuất gia và sử dụng tài sản để lo cho tăng chúng tu học, phát triển đạo pháp. Như vậy, họ sẽ dễ dàng tạo công đức và có nhiều quyến thuộc tốt. Trong sáu pháp, thiền định và trí tuệ quan trọng nhất. Người tu có tánh tỳ kheo, sống trong hoàn cảnh nào, tâm vẫn tự tại, an vui, có cái nhìn sáng suốt. Đức Phật dạy đến đây, các trưởng giả thưa rằng họ cũng muốn tu, nhưng từ bỏ gia đình của cái sự nghiệp thì họ thấy cũng còn nhiều luyến tiếc. Đó là cái khó của người giàu đi tu. Phật dạy rằng, để từ bỏ dễ dàng phần vật chất đeo dính chúng ta nhiều đời, nên quán sát thân người, tài sản và luyến ái của chúng ta là gì và nó sẽ dẫn chúng ta về đâu. Giải đáp được câu hỏi này, chúng ta yên tâm xuất gia học đạo. Thật vậy, trước mắt chúng ta, không thiếu gì người giàu có, quyền quý hơn ta, cuối cùng cũng chết trong khổ đau. Giàu mà hết phước, bị người hại lấy sạch của cải, hoặc giàu mà thụ hưởng rồi sanh bệnh, nghiệp, cho đến xa cơ thất thế, chết trong khổ sở. Đối với thân người, Phật dạy chúng ta quán sát thân hồi giờ bất tịnh, dễ hư rã để không sanh tâm đắm nhiễm. Thuở nhỏ, tôi hay nhìn những người già yếu bệnh hoạn và liên tưởng đến tương lai của mình sẽ như vậy, tự sanh tâm khiếp sợ. Đức Phật khi còn là Thái tử, Ngài đi vào bốn cửa thành, chứng kiến cái khổ lụy của con người già nua, bệnh hoạn, chết chóc. Những cảnh ấy đã khiến cho Ngài nhức nhối tâm can, và hình ảnh thanh thoát an lạc của vị Sa Môn khiến lòng Ngài nhẹ nhàng. Những hình ảnh ấy đã là tiền đề thúc đẩy Ngài từ bỏ cuộc sống dung lụa, xuất gia đi tìm cuộc sống giải thoát vĩnh hằng. Đức Phật dạy các trưởng giả quán sát như vậy và phát bồ đề tâm tu hành, xây dựng đạo pháp hưng thịnh. Thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở nước ta cho thấy rõ điều này. Điển hình như Ni trưởng Quê Lâm xuất thân từ gia đình giàu có, xuất gia tu hành, hoặc cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền thuộc hàng quyền thế, giàu có cũng phát tâm tu hành. Các vị này đều đóng góp công của trí tuệ cho đạo pháp. Những người giàu có dám từ bỏ sự nghiệp vật chất để sống với đạo pháp, phải biết họ có căn lành sâu dày. Trong pháp hội này, đưa ra hình ảnh Bồ Tát kiểu mẫu là Dũng Mãnh Thọ và 500 trưởng giả đã gieo trồng căn lành từ đời quá khứ. Này được gặp Đức Phật Thích Ca, thâm nhập được pháp vô thượng, đã phát tâm xuất gia. Đức Phật cho biết, họ trải qua quá trình hành Bồ Tát Đạo, tu tạo công đức trong nhiều đời, họ thường qua lại chốn nhân thiên, và họ sẽ thành Phật trong tương lai, đồng danh hiệu là Thắng Liên Hoa Tạng Như Lai.